Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 31, góc truyện audio.com. Hoắc Sâm vì tối hôm qua không được gần gũi da thịt với vợ, nên buổi sáng nơi nào đó đã không kìm chế được mà dục dịch ngóc đầu dậy, giơ tay bấm bấm tính tính một chút, đã gần một tuần không được lăn lộn với vợ rồi u. Đối với một người trước giờ chưa từng có phản ứng với con gái, tất nhiên là cả với con trai. Như Hoắc Sâm mà nói, thì việc gặp được một người có thể kích thích được hắn là một điều không hề dễ dàng, cho nên sau khi cưới hắn liền bắt đầu chìm đắm trong thế giới xuân sắc. Thêm nữa hắn cũng biết rằng vợ hắn luôn không chịu nổi mỗi khi hắn dùng sắc dụ, vậy nên lúc cần thiết hắn phải lợi dụng ngay nhược điểm này của Bao Tử thì mới có thể khống chế được cô. Không giống với Hoắc Sâm mới tỉnh dậy đã muốn làm chuyện xấu, Bao Tử lúc này vẫn còn đang ngủ rất say sưa. Bánh Bao tuy luôn ngủ say đến mức sét đánh cũng không biết, nhưng bạn đã đọc truyện Công Chúa Bạch Tuyết chưa? Công Chúa Bạch Tuyết phải cần có Hoàng Tử đánh thức thì mới dậy được, cho nên muốn Bao Tử tỉnh lại đương nhiên phải cần có Morning Kiss của Hoắc Hoàng Tử rồi. Cũng không phải như vậy, Bao Tử tỏ vẻ kiêu ngạo, nếu như không bị tên Hoắc Sâm kia sờ soạng, thì cô còn lâu mới tỉnh nhé. Chuyện này cũng không thể trách Hoắc Sâm được, ai bảo vợ mình để lộ bờ vai trần nằm bên cạnh. Mình chứ, nếu không làm cái gì thì thật có lỗi với cái giấy chứng nhận kết hôn có giá 9 đồng quá. Bao Tử cực kỳ nóng nảy khi bị quấy rầy đến giấc ngủ. Hoắc Sâm, em sắp mơ đến đoạn mình được hưởng cuộc sống hạnh phúc rồi đó. Ngay bây giờ anh sẽ cho em hưởng thụ, tính phúc, giữa hai vợ chồng luôn đây. Lúc hai người rời khỏi được cái giường thì đã gần 11 rưỡi trưa rồi, sự trả giá cho cái gọi là hạnh phúc vợ chồng chính là không thể ăn bữa sáng QAQ. Bánh Bao, cô vợ nhỏ đáng thương bị chồng hành hạ thê thảm, đương nhiên là phải tố cáo tội ác của anh chồng nhà mình một chút. Bánh Bao thích mua túi, không được ăn sáng, không được ăn sáng, không được ăn sáng, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Lộc Nhung nhân sinh, em cũng chưa ăn sáng, dậy muộn quá. Mặt cười, đứng dưới ánh trăng, em thật muốn biết cái bí mật không thể nói ra này quá. Diễn viên điện ảnh, Hoắc Sâm tụt quần hô, Hoắc ảnh đế, anh đã làm gì Bao Tử vậy hả? Khâu Khâu vá vá, he he he, đọc xong cái status này là đầu em lập tức suy nghĩ đen tối ngay. Thế là chuyện lên án chồng không cho mình ăn sáng không chỉ thất bại mà còn làm cho các fan đoán ra được nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc này. Bánh Bao ngốc bây giờ đang khóc ngất trong toilet, bây giờ xóa status đi còn kịp không QAQ. Chồng ơi, em đã làm sai một chuyện, xin lãnh đạo hãy khoan hồng. Bánh Bao ngốc tội lỗi cúi đầu đi vào bếp chủ động thừa nhận sai lầm. Hoắc Sâm đặt con dao xuống, quay người hỏi, chuyện gì vậy, anh tự xem đi, hai tay rụt rè đưa điện thoại tới. Kết quả, màn sâu ân ái này anh cho mắc điểm. Bao Tử, anh phải dành một lời khen cho các bạn đã đoán ra nguyên nhân mới được. Ăn cơm chưa xong, hai người vẫn nhàn rỗi không có việc gì làm, co chân ngồi trên salon không nhúc nhích làm trạch phu trạch thê, một người vì là diễn viên quần chúng, nên nếu không tự đi tìm vai diễn thì chỉ còn nước ngồi nhà thôi, bởi vì các đạo diễn tuyệt đối sẽ không chủ động tìm đến cô đâu. Còn một người thì mặc dù hôm nay có việc nhưng vì chưa đến giờ nên. Góc truyện audio.com. Không phải anh nói là hôm nay có hẹn trả lời phỏng vấn à? Ừ, vậy anh mau chuẩn bị đi thay quần áo các thứ. Không vội, tối mới quay cơ mà. Ngồi yên một lát, Bánh Bao ngốc nói. Để em đi chọn quần áo cho anh. Thế em có đi cùng anh không? Anh yêu, em sẽ ở nhà xem trực tiếp nhé. Ba, bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm, vợ nỡ yên tâm để anh đi một mình sao? Tối qua em đã nói sẽ đi theo anh mà. Có à, em không nhớ rõ. Nghe thấy vợ nói là sẽ không đi cùng mình đến địa điểm quay, bé Hoắc 3 tuổi đăng nhập thành công. Bao Tử chọn cho chồng một cái sơ mi trắng, dáng đẹp thì mặc gì cũng đẹp hết. Bánh Bao ngốc tự chậc lưỡi khen ngợi chồng mình, mặc cái sơ mi trắng này vào thì nam thần của mình trông sẽ thuần khiết lắm đây. Thế nhưng Hoắc 3 tuổi lại không muốn thuần khiết, hắn quyết định cởi hai cái cúc trên cùng ra, để lộ dấu hôn mà Bánh Bao ngốc lưu lại trên ngực hắn sáng nay. Bao Tử, cài cúc áo vào mau. Hoắc 3 tuổi, không thích. Bao Tử, Cố Tử Diễm chịu trách nhiệm là người đại diện, nên khi nghệ sĩ của mình có lịch phỏng vấn thì hắn đương nhiên phải đích thân đến đón đi. Kết quả vừa đến nhà Hoắc Sâm thì thấy hai vợ chồng nhà này đang vì mỗi cái chuyện cài cúc áo nhàm chán mà lằng nhằng mãi không thôi, như thể đang sâu ân ái trá hình vậy. Trên đường đến nơi phỏng vấn, vì không có Bao Tử bên cạnh nên Hoắc Sâm không còn hoạt bát như tính cách vốn có, toàn bộ quá trình đều chỉ duy trì nét mặt lạnh lùng. Chật đúng là phân biệt đối xử, xì, lúc cậu ở cạnh Mạc AI với lúc ở cạnh tôi thì không phân biệt đối xử chắc. À phải rồi, cảm ơn cậu vì đã xử lý giúp tôi chuyện kia lúc tôi với Bánh Bao đang ở nước ngoài. Chẳng qua tiện thì làm thôi, chủ yếu là vì AI thấy khó chịu. Bàn về cuộc chiến giữa hai người đàn ông, xem rốt cuộc thì ai có màn sâu ân ái xuất sắc hơn. Cuộc phỏng vấn này là Cố Tử Diễm nhận cho Hoắc Sâm, chủ đề là nói về những chuyện trong quá khứ, con đường dẫn đến thành công vân vân. Mà chương trình này lại được chiếu trực tiếp, làm cho các fan phiền não vô cùng vì phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, đó là nên xem Có Em Trong Đời, hay là xem chương trình talk show của Hoắc Sâm đây. Có những người sẽ không cần phải cân nhắc lựa chọn, điển hình là Bao Tử, cô nhất định sẽ xem chương trình trực tiếp của chồng, giám sát xem hắn có tự tiện cởi hai cái cúc áo sơ mi ra hay không. Vốn chỉ là một talk show bình thường, ban đầu vẫn không có gì đặc biệt cả, thế mà đến cuối cùng, Hoắc Sâm khéo léo thay đổi kịch bản của MC, trực tiếp trêu chọc vợ mình qua màn hình TV, show ân ái đã đạt đến cảnh giới thần sầu. MC, ai có thể nói cho tôi biết là phải làm thế nào không? Coi như xong, đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh có yêu vợ mình không? Yêu, vậy anh nghĩ như thế nào thì được gọi là yêu? Đinh, Hoắc Sâm dâm tà đăng nhập thành công. Đối với tôi, thích một người là sẽ muốn nhào vào đè ngã người ấy, còn yêu một người là sẽ liên tục muốn được đè ngã người ấy suốt ngày không chán. MC, không ngờ người có tài ăn nói như tôi mà cũng có ngày im lặng không phản bác được QAQ. Các bạn xem đài, chương trình của chúng tôi là một chương trình rất văn minh nhé. Chẳng qua là khách mời lần này ăn nói hơi đen tối chút thôi. Cố Tử Diễm đứng một bên theo dõi cũng gật đầu đồng ý với Hoắc Sâm. Còn các bạn xem đài thì, trời ơi, thật không dám nhìn thẳng. Góc Chuyện Audio.com, fan chúng em có nhiều người tuổi còn nhỏ lắm. Sao anh có thể nói thẳng ra như vậy chứ? Che mặt, Bao Tử vẫn luôn nghiêm túc theo dõi chồng mình. Đúng lúc Hoắc Sâm nói cái câu kia thì cô đang uống nước, thế là phụt, nước phun đầy ra bàn trà. Chồng ơi, đúng là anh đã bị em dạy hư mất rồi. Bình thường mấy lời dâm tà này không phải là em nói đấy sao? Còn nữa, đang truyền hình trực tiếp đó, anh muốn cho cả nước biết là em thường xuyên bị anh bổ nhào vào đấy à QAQ. Tại nhà họ Hoắc, ba Hoắc thật không muốn thừa nhận đây là con trai mình. Anh trai Hoắc thật không muốn thừa nhận đây là em trai mình. Mẹ Hoắc thật không hổ là con trai mẹ, ba Hoắc và anh trai Hoắc. Đương nhiên, Hoắc Sâm vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn nhìn ống kính rồi cười một cái, sau đó cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên cởi hai cái cúc áo sơ mi của mình ra. Các fan đang ngồi trước TV, trời ơi, chảy máu mũi rồi. Đợi đã, hình như mình nhìn thấy dấu ô mai trên cổ nam thần. Chúng tôi lại phải nhìn người ta khoe khoang tình cảm đấy à? Bánh bao ngốc ngồi nhà đang há hốc mồm nhìn TV QAQ, Hoắc Sâm. Anh không biết xấu hổ thì kệ anh, nhưng vợ anh thì xấu hổ lắm đó. Cùng lúc này có rất nhiều fan đang hỏi Bao Tử trên blog là, ngày hôm nay chị có hạnh phúc không? Bánh bao ngốc, .. Lúc Hoắc Sâm về nhà thì thấy trong nhà rất yên ắng, trong phòng ngủ chính cũng không thấy bóng dáng vợ đâu cả, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ để trên tủ đầu giường, trên đó ghi thế này, anh Hoắc thân mến, khoảng cách tạo nên cái đẹp, yêu là phải biết kiềm chế, cho nên tối nay em sẽ ngủ ở phòng cho khách, anh ngủ một mình ở phòng chính đi nhé. PS, chúc anh ngủ ngon. Hoắc 3 tuổi, .. Một mình thì ngủ ngon thế nào được chứ? Hoắc Sâm tối sầm mặt dứt khoát đi tới phòng cho khách. Bánh bao ngốc tự cảm thấy mình thông minh đến không thể thông minh hơn được nữa, có đôi lúc phải dùng tới chiến tranh lạnh để xử lý chồng mình. Thật kỳ quá đi, tự nhiên lại lôi cô vào chuyện này. Bây giờ mọi người còn đang ồ ạt nhắn tin hỏi cô cảm giác bị đè ngã như thế nào nữa chứ, chập chập mấy người có thể trong sáng chút không hả? Bao Tử khóa cửa phòng lại chuẩn bị yên ổn đi ngủ, kết quả cạch một cái cửa đã bị mở ra. Bánh bao ngốc, Sigma, DLLL. Hoắc Sâm danh mãnh tựa vào cánh cửa, vuốt về cái chìa khóa trong tay, hời hợt cười nói. Bánh bao ngốc, em cho rằng khóa cửa lại là có thể bình an vô sự sao? Không biết là nhà mình có chìa khóa dự phòng à, bánh bao ngốc. Tráng sĩ, có gì từ từ nói. Đừng kích động mà, Hoắc Sâm đang muốn lấy danh nghĩa tình yêu ra để đè ngã vợ một lần nữa, kết quả. Chồng ơi, buổi sáng đã lăn lộn rồi mà, buổi tối nghỉ ngơi lấy lại sức nha. Về, em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ muốn bế em về phòng chính ngủ thôi, em mà không được anh ôm ngủ là sẽ không cảm thấy an toàn đâu. Sự tự tin của anh từ đâu mà có vậy? Cách chương.